Long Linh, chương 157, Cổ Đức Ngài Lạc Mục Đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.097. 17:39:26, số lượng từ 3212. Băng Chỉ Tà khi tỉnh lại, đã qua 2 ngày, đây là đang tiểu quán lầu các bên trên, không công dày đặc chăn đích thực làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Sư phó, ngươi đã tỉnh. Ái Lị Ti tại bên giường nháy nháy mắt to, cười hì hì nhìn đến hắn. Băng Chỉ Tà khẽ nhíu mày, vừa mới tỉnh ngủ liền nghe được có người đại ầm ĩ kêu to, thật sự là kiện rất khó chịu sự. Ái Lị Ti nhanh chóng che miệng lại, ba, bà, nắm, thanh âm phóng, đề, thấp rất nhiều, lặng lẽ nói nhỏ. Sư phó, ngươi đói bụng rồi không, có ta đi cấp ngươi lộng bát lúa mì cháo uống. Hét, Băng Chỉ Tà đầu có một ít trầm, một thời gian chuyện gì cũng nhớ không nổi đến, cũng lười nhớ tới, liền gật đầu. Ái Lị Ti lập tức cực kỳ hứng thú rời đi, tiện tay đem cửa gỗ quan. Giữ, được bịch vừa vang lên, hắn lại mở ra môn, làm cái thật có lỗi thần sắc, lúc này mới lại lặng lẽ đóng cửa lại. Băng Chỉ Tà dùng sức vân vê bản thân đầu, đánh cái ngáp nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết. Cửa sổ ở bên giường, liếc mắt có thể thấy được ngã tư đường bên trên cảnh tượng, nơi này cũng không phải tại khu náo nhiệt, qua lại người cũng không nhiều. Đột nhiên, một cái người lạc ngoài cửa sổ mái hiên bên trên, bà. Nắm, Băng Chỉ Tà lại càng hoảng sợ, nhìn kỹ, là cái trung niên nam tử. Cái này trung niên nam tử chính là Ngài Lạc, hắn cười cười vẫy vẫy tay, sau đó gõ cửa sổ, ý là khiến Băng Chỉ Tà mở cửa sổ, khiến hắn đi vào. Có thể Băng Chỉ Tà làm bộ hồn nhiên không biết, bà. Nắm, chăn khẽ quấn, thổi sang bên trong lại ngủ. Ngài Lạc không có biện pháp, đành phải tại bệ cửa sổ bên trên vẽ một cái tiểu ma pháp trận, ngón tay giữa đầu đặt tại trận bên trong, ma lực khẽ động, bên trong khung cửa sổ bên trên dài ra một cái tiểu chồi đến, vòng quanh cửa sổ xuyên mở ra. Băng Chỉ Tà có chút không vui, lại ngồi xuống nói. Ngươi là ai a, làm gì? Ngài Lạc cũng không tức giận, miễn cưỡng cười nói. Ta gọi Cổ Đức Ngài Lạc. Băng Chỉ Tà vừa nghe cái này tên, cảm thấy hảo. Tốt, quen tai, có thể đầu óc bên trong trầm lắng, suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới. À, ngươi là thế giới thủ hộ giả. Thế giới thủ hộ giả, rất áp một cái xưng hô, chảy mồ hôi. Bên trong người, kim thép Ngài Lạc. Ngài Lạc cười nói, người khác đều ưa thích xưng chúng ta làm WB. Băng Chỉ Tà tự hồ đối với hắn thân phận không hề quá cảm thấy hứng thú, nhàn nhạt hỏi. Ngươi đến nơi đây tìm ta có chuyện gì không? Là có chút sự, ngươi hôm nay nếu không tỉnh ta muốn đi. Ngài Lạc nói, nhìn tại ngươi giúp ta một tay phân thượng, đi tới nhắc nhở ngươi một cái, ngươi về sau có thể sẽ có phiền toái rất lớn. Giúp ngươi bận bịu, Băng Chỉ Tà không rõ hắn nói cái gì. Gian phòng bên trong có cái tiểu chiếc ghế, Ngài Lạc ngồi xuống nói. Ngươi có biết hay không TISB? Đang làm gì? Ngài Lạc nói, xem như tên buôn người đi. Bắt được tiểu nam hài, tiểu cô nương, đi qua bồi dưỡng sau đó, buộc hắn tiến hành tính phục vụ công tác hoặc là bán cho người khác làm nô lệ. Băng Chỉ Tà nhìn thoáng qua ngã tư đường ngoài. Nơi này tiểu hài tử mất tích án cùng cái này có quan hệ. Đúng vậy, ta là nhận được nhiệm vụ đến điều tra này án, biểu hiện ra là như thế này. Ngài Lạc nói, biểu hiện ra, Ngài Lạc nói, đúng vậy, đương nhiên làm này án cũng là ta tới một trong những mục đích, nhưng còn có chuyện trọng yếu hơn. Băng Chỉ Tà lạnh lùng nói, này cùng ta có quan hệ gì? Đương nhiên là có, Ngài Lạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ngươi đã chọc tới bọn họ, hoặc là nói bọn họ đã nhìn chăm chú bên trên ngươi. Băng Chỉ Tà vẻ mặt trở nên nghiêm cẩn lên, Ngài Lạc nói. Cố Lãng Tư Thông hắn vì cái gì không muốn chí ngươi vào chỗ chết. Băng Chỉ Tà nói, hắn và ta trước kia cũng không nhận ra, ta cùng với hắn không oán không cừu, hắn không có muốn theo ta làm đúng lý do. Sát nhân phải có mục đích, không có mục đích là sát nhân liền là chó điên. Ngài Lạc nói, nếu như là có người muốn bị giết ngươi sao? Băng Chỉ Tà nói, ta cũng vậy, nghĩ như vậy, Cố Lãng Tư Thông không có bất kỳ lý do, không muốn theo ta ghép lại cái ngươi chết ta sống. Ngài Lạc nói, Cố Lãng Tư Thông là TISB tọa thủ một trong, nhưng mà hắn phía trên còn có người. Nói ra như vậy nửa ngày, lời nói rốt cục nói chính đề lên. Băng Chỉ Tà nghe được rõ ràng, hắn lời này bên trong hai cái nội dung, Cố Lãng Tư Thông là TISB tọa thủ, nhưng mà hắn phía trên còn có người. Tiếp theo, Cố Lãng Tư Thông mặc dù là tọa thủ, nhưng chỉ là trong đó một trong. Băng Chỉ Tà suy nghĩ một chút nói. Cố Lãng Tư Thông chẳng qua là cái này tổ chức lớn bên trong một cái tiểu bộ phận, có thể làm cho một cái ma đạo sĩ trở thành trong đó bộ thành viên bên trong một thành viên, hơn nữa còn cô phải khiến hắn độc hưởng thụ một cái bộ môn, cái này hậu trường thế lực thật sự có đủ cường đại. Kim thép Ngài Lạc nói, Dùng ta trước mắt chỗ tra được tình huống, Khố Lãng Tư Thông là TISB bên trong hai cái tọa thủ một trong, khác một cái là một cái hội. Sẽ, lột ra lão thái bà kêu sử mật tư Mai Lâm, bọn họ đại biểu chính là hoàng đạo 12 cung bên trong cung song ngư, nói cách khác bọn họ khả năng chẳng qua là này thập nhị cung bên trong một bộ phận, bọn họ hậu trường cái này thế lực ít nhất sẽ có 12 cái bộ môn. Cái này không cần nghĩ lại, chỉ cần sơ sơ có sức tưởng tượng người, sẽ có thể nghĩ vậy cái phía sau thế lực có bao nhiêu. Băng Chỉ Tà nói, tại ta nghe nói Đan Lộc Nhĩ tộc cháu gái tại Khố Lãng Tư Thông trong tay thời điểm, ta đã biết cái kia lão thái bà sẽ cùng Khố Lãng Tư Thông có quan hệ, nguyên lai vẫn là cái này tổ chức bên trong trọng yếu như vậy đầu mục. Nhưng mà, bọn họ tại sao phải giết ta? Chẳng lẽ ta tại vô tình bên trong xông tới bọn hắn? Ngài Lạc nói, bọn họ tại sao phải giết ngươi, ta cũng không biết, bất quá bây giờ ngươi nên biết ta tại sao phải đi tới nói cho ngươi biết những lời này đi. Băng Chỉ Tà không phải đứa ngốc, hắn đương nhiên biết rõ. Ngươi muốn tra bọn họ lại nhìn chăm chăm ta. Ngài Lạc nói, đúng vậy, cái này hậu trường khổng lồ thế lực chúng ta kỳ thật đã tra xét một đoạn thời gian, trước kia cũng không biết bọn họ có lớn như vậy, chẳng qua là đã phát hiện vài cái tổ chức bọn họ tại làm thương thiên hại lý sự, hơn nữa tổ chức kết cấu rất dường như. Sau này mới biết được phía sau bọn họ còn có hậu trường người. Băng Chỉ Tà nói, sở dĩ các ngươi sẽ lấy TISB vì đột phá khẩu, đi thăm dò này hậu trường người, tra cái gì mất tích án chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi. Ngươi không cần như vậy nói. Ngài Lạc nói, mất tích án vốn chúng ta cũng đã muốn tra xét, chẳng qua là vụ án này lại vừa lúc cùng chuyện này đụng vào nhau. Băng Chỉ Tà lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, hừ, ta hiểu được ngươi ý gì. Ta không thích loại này bị lợi dụng cảm giác. Ngài Lạc cười nói, ngươi vẫn là không cần như vậy nói, chúng ta là giúp đỡ cho nhau mà thôi. Trợ giúp, Băng Chỉ Tà cười lạnh, hắn đối cái này lời dường như không quá cảm mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngài Lạc nói, vậy lợi dụng tốt lắm, cái này tổ chức người làm việc rất cẩn thận bí ẩn, cho tới bây giờ đều là một tuyến liên hệ do. Từ, người ra mặt chủ động tìm phía dưới người phân phó nhiệm vụ, nhưng mà phía dưới người gần như không chủ động hướng về phía trước liên hệ. Kỳ thật ngươi xuất hiện cũng tại ta ngoài ý liệu, Băng Chỉ Tà nói, sở dĩ ngươi mới lợi dụng ta tới bức bách bọn họ ta nhìn tại đây ngươi nhất định không ít gian lận đi. Đúng vậy, ôn ni sự tình chính là ta để lộ ra đi, ngươi đã muốn tìm hắn ta liền thuận tiện giúp ngươi một bà. Ngài Lạc nói, ngươi ở nơi này, vừa lúc có thể đỡ phải ta tự mình ra mặt động thủ, như vậy ta tra án cũng càng bí ẩn. Hiện tại ngươi đánh bại Khố Lãng Tư Thông, nơi này bọn họ hành vi phạm tội cũng rất nhanh hồi. Sẽ, công chư ở chúng, Băng Chỉ Tà nói, bọn họ ở chỗ này không có nơi sống yên ổn, tất nhiên sẽ cùng phía trên liên hệ, ngươi vừa lúc mượn này tra rõ bọn họ người ra mặt. Ngài Lạc nói, rất đúng, ta là muốn ngươi tới buộc hắn cùng phía trên liên hệ. Quả nhiên, hiện tại cái kia kêu Mai Lâm lão thái bà, đã ly khai. Băng Chỉ Tà lạnh lùng nói, vậy ngươi còn ở chỗ này làm gì sao? Ngài Lạc cười nói. Không cần gấp gáp như vậy, có đôi khi đuổi đến thật chặt, sẽ bị bọn họ tra giác, phải biết rằng bọn họ tại đây cũng không có một cái là nhân vật đơn giản a. Hơn nữa chúng ta WB bên trong, tại chức nhân viên mặc dù chỉ có 10 cái, chân chính thao tác nhân viên chỉ có 9 người, nhưng mà có thể cùng chúng ta có liên hệ tuyến nhân, phi thường ở ngoài, chỉ cần biết là ai, cái kia Mai Lâm mặc kệ đi đến chỗ nào ta cũng có thể được đến tình huống. Băng Chỉ Tà nói, đừng đem sự việc nói được khẳng định như vậy, các ngươi WB là lợi hại, nhưng thế giới bên trên có thể tuyệt đối chuyện khẳng định cũng không nhiều. Này liền không cần ngươi quan tâm, ta bà, nắm, bên trên muốn đuổi theo hắn. Ngài Lạc nói, ngươi nhất định cũng muốn biết ngươi địch nhân tình huống, cho nên chúng ta vừa lúc có thể giúp đỡ cho nhau, không phải, là lợi dụng. Băng Chỉ Tà cười nói, ngươi có thể quá có ý tứ, cư nhiên hỏi. Sẽ, đem các ngươi phá án sự tình nói cho ta biết, không khỏi hoang đường một điểm đi. Ngài Lạc xong gối lên cái ót nói, nghe vào đích thực có dạng hoang đường, nhưng mà phá án liền là như thế này, có đôi khi tức muốn ẩn nấp lại không thể không như vậy. Một cái người càng lợi hại, không có nói cung cấp tình báo người tưởng. Nghĩ, phá vỡ lớn như vậy một cái án, dường như rất nhỏ khả năng, chúng ta có thể tìm tuyến nhân tuy nhiều, nhưng cái này án bên trong liền khuyết một cái giống như ngươi vậy người. Ngươi như là đã đứng ở bọn họ mặt đối lập đi, chúng ta đây liền là lợi ích thể cộng đồng. Cho nên nghe vào mặc dù hoang đường, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Băng Chỉ Tà nói, ngươi cứ như vậy có nắm chắc ta nhất định hội. Sẽ, đáp ứng ngươi, ngươi liền dám khẳng định ta tại nhận đến bọn họ uy hiếp thời điểm, đem ngươi cha bọn họ thời điểm để lộ ra đi. ngươi bây giờ là bí mật tra án, cần phải tối không hy vọng bọn họ biết rõ mới là, mà ta và ngươi mới vừa vặn gặp mặt, ngươi tín nhiệm không khỏi tới quá cường liệt điểm đi. Ngài Lạc cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là nói đến một chuyện khác, hắn nói. Ngươi tại Ma Nguyệt Đế quốc náo loạn chuyện lớn như vậy, chúng ta WB bên trong cũng đã bắt đầu chú ý khởi. Dậy, ngươi đã đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chúng ta lấy được tình báo, ngươi cùng Ma Nguyệt Đế quốc đại ma đạo sĩ Trần Ngõa Tịch Lạc bố cháu gái Trần Tô Phỉ Na quan hệ rất tối mây. Băng Chỉ Tà nhíu mày, lần đầu rõ ràng biểu hiện ra không hờn giận vẻ mặt. Ngài Lạc nói, ngươi trước đừng nóng giận, nhìn một cái này đi. Nói hắn theo y phục bên trong lấy ra một phần văn kiện giấy hàm. Đây là cái gì? Băng Chỉ Tà trần chờ nhận lấy. Ngài Lạc nói, đây là ta theo Khố Lãng Tư Thông phủ đệ bên trong tìm được. Khố Lãng Tư Thông trong nhà, Băng Chỉ Tà nói, ngươi không phải nói bọn họ làm việc rất cẩn thận ẩn nấp sao? Còn có thể bà, nắm, manh mối để ở nhà khiến ngươi đến cha. Ngài Lạc nói, bọn họ làm việc là rất cẩn thận, nhưng người cẩn thận cũng có khoảng trống thời điểm, phần này đồ vật ta là tại ngươi cùng Khố Lãng Tư Thông thời điểm chiến đấu mang tới, hiện tại Khố Lãng Tư Thông phủ đệ sớm đã bị đốt, bị Mai Lâm đốt. Lửa có đôi khi đích thực là cái thứ tốt. Ngài Lạc nói, chỗ của hắn cũng không đặc biệt gì có giá trị tình báo, duy nhất tính được có giá trị cho dù là cái này. Ngươi từ từ xem, ta đi rồi. Đi, đúng vậy, Ngài Lạc cười nói, cũng đã hai ngày, không đi nữa thật muốn đem nàng cùng đánh mất. Dứt lời bóng người chớp động, bay ra ngoài cửa sổ. Này ra hỏa, lưu lại một phần cái này, ta liền sẽ cùng hắn cùng một chỗ làm việc. Băng Chỉ Tà nhìn đến tay bên trong nho nhỏ màu vàng văn kiện túi giấy. Cách chương.